Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vệ An Tin không yên lòng mà nhìn anh hỏi. Yên tâm đi, tớ sẽ đi. Bây giờ cậu trở về phòng làm việc của cậu được chưa hả? Quan Hà Châu không khách khí đuổi ông chủ của mình ra ngoài. Được rồi, tớ đi ngay đi đây. Người này đúng thật là một chút tình cảm và thể diện cũng không trở lại cho ông chủ anh. Người nào không biết còn tưởng rằng cậu ta mới là ông chủ đó chứ. Quan Hà Châu mời anh đi ra cửa, rồi sau đó ở trước mặt anh, không khách khí đóng cửa phòng làm việc của mình lại, đem cái miệng đang mở lớn, vẻ mặt kinh ngạc của người nào đó ngăn ở ngoài cửa. Buổi tối, Quan Hà Châu về nhà, đem yêu cầu của mình nói cho Diêu Hiểu Thư, lập tức bị cô cự tuyệt. Không cần nha, em tại sao phải cùng anh đi tham gia bữa tiệc đó chứ? Diêu Hiểu Thư chỉ cần nghĩ tới sẽ gặp phải những người có tiền, sau đó sẽ cùng bọn họ nói những lời dối trá trò chuyện liền cảm thấy muốn ói. Anh đây là thông báo cho em, chứ không phải là hỏi ý kiến của em. Quan Hà Châu thanh minh ý tứ trong lời nói của mình. Này Quan Hà Châu, anh không thể không phân rõ phải trái như vậy. Em cũng có sự tự do của mình, anh không thể ép buộc em nha. Diêu Hiểu Thư bất mãn trừng mắt nhìn anh rồi căm giận nói. Hiểu Thư à, em là bạn gái của anh có phải hay không hả? Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giống như không có đem sự kháng nghị của cô để vào trong mắt. Chỉ là tạm thời thôi. Diêu Hiểu Thư cắn chặt răng nói với anh, vẻ mặt còn xuất hiện một tia hài lòng. Cô muốn nhìn xem anh có thể làm cái gì đây. Vậy là em muốn anh đi tìm cha Diêu mẹ Diêu thảo luận vấn đề tạm thời này hay là không tạm thời sao hả? Quan Hà Châu nâng lên một nụ cười tà ác. Huống chi, chúng ta là một đôi tạm thời đã lên giường với nhau, em dám nói sao? Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn mà. Diêu Hiểu Thư trừng to mắt không dám tin nhìn anh. Cô quen Quan Hà Châu lâu như vậy, tại sao không biết được anh như vậy mà lại uy hiếp cô chứ? Hơn nữa còn lấy khuôn mặt tươi cười nói ra những lời đó, thật là làm cho người ta bất ngờ mà. Chẳng lẽ cô hiểu anh quá ít rồi, hay là Quan Hà Châu lúc trước biết cô, căn bản không phải là bản chất thật sự của anh chứ? Làm sao anh có thể như vậy chứ? Diêu Hiểu Thư tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, người này thế nhưng lại đối với cô, quá là ghê tởm rồi nha. Hiểu Thư à, anh cũng cần có bạn gái, em sẽ không vì chuyện này mà keo kiệt chứ? Quan Hà Châu lơ là bộ dáng tức giận của cô nói thẳng. Vậy là em sợ tham gia bữa tiệc sao? Ai nói em sợ chứ? Không phải chỉ là một bữa tiệc thôi sao? Có gì mà phải sợ hả? Em Diêu Hiểu Thư đã sợ cái gì chưa? Đi thì đi. Cái mà Diêu Hiểu Thư không thích chịu được nhất chính là sự kích thích. Trong đôi mắt cách trong kính của Quan Hà Châu lộ ra tia sáng hài lòng. Cho nên anh mới nói, người thiếu đầu óc là người dễ dàng đối phó nhất. Bởi vì căn bản không cần hao phí trí tuệ cùng đầu óc để mà thực hiện, mà cô bé trước mắt này chính là một ví dụ tốt nhất. Đối với cô, Quan Hà Châu anh chỉ dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ là được rồi. Chỉ là chuyện này đương nhiên không thể để cho cô phát hiện ra được, nếu không với tính tình của cô, nhất định sẽ đem anh ăn tươi nuốt sống đi. Cứ như vậy, Diêu Hiểu Thương ngoan ngoãn đồng ý, đảm đương là vai trò bạn gái của Quan Hà Châu đi tham gia bữa tiệc tháng sau tổ chức. Hơn nữa cái gì cũng không biết, vài nam chính còn mang cô theo. Cái người được gọi là bạn gái đi cùng thật sự là ngoạn mục mà. Một tháng sau, trong khu nhà cao cấp của Vệ gia, mọi thứ đều thay đổi. Toàn bộ đại sảnh được chiếu sáng bằng ánh đèn sáng chói cùng với tiếng nhạc du dương. Khắp nơi đều là tuấn nam mỹ nữ trang phục hoa lệ. Diêu Hiểu Thư kéo Quan Hà Châu dưới sự dẫn dắt của mọi người giúp việc đi vào. Từ từ đi vào nơi này, đối với Diêu Hiểu Thư mà nói, giống như đi vào kỷ nguyên thế giới vậy. Cô cảm thấy có một chút khẩn trương, không tự chủ mà nắm chặt cánh tay của anh. Giống như biết được sự lo lắng và khẩn trương của cô, Quan Hà Châu nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng ở trên tay cô vỗ vỗ, âm thanh dịu dàng khác thường. Không cần phải khẩn trương, đã có anh ở đây rồi. Một câu nói ngắn ngủi, giống như là một liều thuốc an thần, khiến Diêu Hiểu Thư bất lo lắng, mà tâm tình cũng bình tĩnh lại, khẽ ngẩng đầu đón ánh mắt anh, đối với anh cũng cười yếu ớt. Hôm nay Quan Hà Châu cực kỳ đẹp trai, ít nhất ở trong mắt của Diêu Hiểu Thư là như vậy. Không biết có phải hay không, thường ngày cô quá ít chú ý đến anh rồi. Hôm nay là lần đầu tiên Diêu Hiểu Thư cẩn thận quan sát người đàn ông mình quen biết 26 năm đây. Một thân quần áo đen kinh điển mặc trên người anh lại mặc đặc biệt đẹp mắt, đặc biệt có ý vị. Một đôi kính chặn lại đôi mắt sắc bén, làm cho người ta lầm tưởng rằng anh là người ôn hòa lễ độ. Có lúc cô thật không hiểu anh đang nghĩ gì, rõ ràng cận công nhiều độ lắm, nhưng lại cố tình muốn đeo mắt kiếng, chỉ có lúc ở nhà, anh mới đem mắt kiếng mà bỏ xuống. Diêu Hiểu Thư đã từng tò mò hỏi anh về vấn đề này. Ai ngờ, anh thế nhưng lại trả lời một đáp án. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net